Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300. Pháp bảo phương pháp tế luyện. Mặt trời lặn phía tây, Cự Lộc thành ngoài thành, một mảnh kim hoàng, sắc trời dần dần có một chút ý lạnh. Trên cành lá cây đa số đã ố vàng, lành lạnh ngày mùa thu đã giáng lâm. Một chỗ phòng đất trước đó, Hủy Diệt Cung bốn trưởng lão trao mày, tại đi tới đi lui, ánh mắt thỉnh thoảng lại hướng về tam trưởng lão Lưu Việt gian phòng nhìn lại. Đã bao nhiêu ngày rồi, hiện tại tam trưởng lão vẫn là không có bất luận cái gì hành động ý nghĩ. Hắn hiện tại trong mắt hoài nghi, cái này tam trưởng lão có phải là cùng thành nội vũ bang có cấu kết? Nếu không vì sao vẫn không cùng ý dẫn đạo âm bước hoặc là nổ tung cổ mộ? Mỗi lần mình xách loại này ý kiến thời điểm, cái này Lưu Việt kiểu gì cũng sẽ dùng các loại lấy cớ để từ chối. Sắc mặt hắn âm trầm, hôm nay mình thử một lần nữa, nếu là cái này Lưu Việt còn không đồng ý, vậy mình liền đơn độc hành động. Tam trưởng lão, chúng ta cái gì thời điểm động thủ? Tứ trưởng lão thanh âm nhàn nhạt phát ra, không vội, chờ một chút. Bình tĩnh thanh âm hoàn toàn như trước đây. Bốn trưởng lão trong lòng cười lạnh, quả nhiên cái này Lưu Việt đã thông đồng với địch, việc này không xong. Hắn tay áo bãi xuống, không hỏi thêm nữa, một mình hướng về Cự Lộc thành chạy đi. Bất quá ngay tại hắn vừa vặn vọt ra cổ thôn không xa, bỗng nhiên biến sắc, thân thể ngừng lại, nhìn về phía trước một đầu cao đại nhân ảnh, một thân giáp trụ, đầu đội thần bí mặt nạ, tại trời chiều làm nổi bật hạ, lóe ra một tầng thần bí ô quang. Người kia là ai? Tại nơi này làm cái gì? Bốn trưởng lão vừa định hỏi thăm, bỗng nhiên sắc mặt lại biến, nháy mắt quay đầu, chỉ thấy mình sau lưng không xa, lại tăng thêm một đầu cao đại nhân ảnh, đồng dạng một thân giáp trụ, đầu đội thần bí mặt nạ. Trong lòng hắn lăn lộn, cái này hai người là đến đối phó mình. Sắc mặt hắn trầm xuống, nói, hai vị, không biết xưng hô như thế nào, vì sao ngăn cản tại hạ? Bản tọa, Chu Tước Tinh Quân, nhàn nhạt thanh âm từ phía trước phát ra. Bản tọa, Tây Hải Long Vương, người sau lưng cũng phát ra đạm mạc thanh âm. Chu Tước Tinh Quân, Tây Hải Long Vương. Bốn trưởng lão ánh mắt biến ảo, đây là cỡ nào cuồng vọng xưng hào. Hắn thân thể bỗng nhiên lướt đi, hướng về một bên bỏ chạy, nhưng là tại hắn vừa vặn xông ra, hai đạo người đáng sợ ảnh nháy mắt đuổi tới, nhanh đến cực hạn, oanh một tiếng, thảm liệt đại chiến bắt đầu bộc phát. Một buổi tối thời gian trôi qua, sáng sớm hôm sau, Hồng Thiên Thành thành nơi cửa thiết lập mới cửa ải. Một đám vũ bang tinh nhuệ tại nơi này nghiêm mật kiểm tra mỗi một cái vào thành người. Trừ những này vũ bang tinh nhuệ, bên cạnh còn đứng 8 tên U Minh giáo cường giả. Một mặt vẻ lạnh lùng, chuyên môn phụ trách đăng ký những cái kia vào thành thần bí năng lực người. Giờ phút này, thành miệng vị trí, hai người mặc hắc bào lão giả từ đằng xa đi tới. Vẻ mặt âm trầm, mắt thấy càng ngày càng gần Cự Lộc thành, liếc nhau, liền muốn sải bước đi tới. Cửa thành chỗ 8 vị U Minh giáo cường giả con mắt lóe lên, lập tức phát giác đến không kém thần chi lực ba động. Trực tiếp bước nhanh đến phía trước, dừng lại, hai vị, các ngươi từ đâu tới đây? Muốn vào thành làm cái gì? Một vị U Minh giáo cường giả mở miệng hỏi. Hai cái lão giả nhướng mày, một người trong đó lãnh đạm mà nói, chúng ta vào thành, chẳng lẽ còn phải giống như người thế tục đồng dạng kiểm tra không được? Vị kia U Minh giáo cường giả cười lạnh một tiếng, nói, các ngươi tại cái khác thành làm thế nào? Chúng ta mặc kệ, nhưng vào ta Cự Lộc thành, nhất định phải đăng ký tạo sách. Họ gì, kêu cái gì, từ chỗ nào đến? Đi nơi nào, tất cả đều cho ta từng cái gọi đến. Làm can, bên cạnh lão giả gào to, 8 cái u minh giáo cường giả biến sắc, tất cả đều nháy mắt vây quanh. Làm gì? Muốn động thủ hay sao? Ngoặc kép, hai cái lão giả sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Trong con ngươi sát cơ ấp ủ, một đám nguyệt cấp sơ kỳ tiểu bối cũng dám ngăn cản bọn hắn. Quả thực muốn chết. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp từ thành nội truyền đến. Liên Thiên Khôi Ngô bóng người nhanh chân đi ra. Người nào dám ở ta U Minh giáo địa giới làm càn? Hai cái lão giả hơi nheo mắt lại, nhìn về phía Liên Thiên. Rất nhanh trong lòng thất kinh. Nhật cấp sơ kỳ, cái này Liên Thiên lại là nhật cấp sơ kỳ thực lực. Bọn hắn hít một hơi thật sâu, nội tâm phun trào. Một người trong đó mở miệng nói, tốt, chúng ta đăng ký. Hắn đi tới một bên bắt đầu đăng ký. Tán tu tiền hải vào thành 10 ngày từ Bắc Bộ mà tới. Từng cái tin tức không ngừng đăng ký đi lên. Liên Thiên ánh mắt nheo lại, ánh mắt tại bọn hắn trên thân liếc nhìn không ngừng. Tại phía sau hắn, còn theo một cái tay cụt lão giả. Một mặt kinh nghi, thi triển bí pháp. Tại cái này hai người trên thân không ngừng nhìn lại. Thật lâu âm thầm nghiêm nghị. Thu hồi bí pháp, thẳng đến cái này hai người triệt để đăng ký hoàn tất. Mới bị để vào thành đi. Liên Thiên nhìn về phía bên cạnh thân Tôn Hải. Nói nhỏ, lai lịch ra sao? Khả năng nhìn ra, Dạ Du Cung, bọn hắn tựa như là Dạ Du Cung. Tôn Hải sắc mặt biến ảo. Nói nhỏ, khả năng xác nhận. Liên Thiên ánh mắt nhíu lại. Ta vừa vặn nhìn đến bọn hắn trong ngực bảng hiệu. Mặt trước là Dạ, mặt trái là Du. Tôn Hải nói nhỏ. Liên Thiên hít một hơi thật sâu. Mắt thấy kia hai cái lão giả bối cảnh. Nói, tốt, việc này ngươi làm được rất tốt. Cho ta tiếp tục tại nơi này nhìn xem. Ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Hắn hướng về Vũ Bang tổng bộ đi tới. Hai vị Dạ Du Cung lão giả vào thành về sau, ánh mắt âm trầm, trên đường phố chẳng có mục đích đi. Cùng tin tức đồng dạng, Cự Lộc Thành đã bị U Minh giáo tiếp quản. U Minh giáo nguyên tam trưởng lão đúng là nhật cấp sơ kỳ cường giả. Phía sau bọn họ phải chăng vì thiên đình chỗ dựa, tạm không cũng biết. Việc này cần tường tra. Hai người hướng nơi xa đi đến. Vũ Bang tổng bộ, Tề Vân ánh mắt chớp động, nhìn về phía trước người trôi nổi chi vật. Sáng sớm hôm nay, hắn lại rút một lần thưởng. Cái này đồng dạng là một bản cổ thư, cao đẳng luyện khí pháp quyết. Xoát, hắn trực tiếp điểm xuống dưới. Lập tức vô số tin tức tràn vào đến Tề Vân trong đầu. Đến từ tu chân thế giới vô thượng chi vật, vì tu chân giả tế luyện pháp bảo, rèn luyện vũ khí cao đẳng pháp môn, bao quát 9981 kiện pháp bảo rèn đúc phương pháp. Thần bí khó lường, hiếm thấy trên đời, từng đạo tin tức không ngừng hiển hiện, để hắn ánh mắt kinh dị vô cùng. Rèn luyện pháp bảo phương pháp, hắn nhanh chóng tại trong đầu quan sát. Cả trong sách này ghi chép 9981 kiện pháp bảo rèn đúc phương pháp. Trừ thường thấy nhất 18 loại vũ khí, còn có chuông, tháp, đỉnh, ấn, lưới, thuyền lớn, khăn tay, nghiên mực, cái tẩu, thiêu hỏa côn, cục gạch, cái bàn, vòng tay, ngọc châm, đủ loại kiểu dáng. Mỗi một cái pháp bảo rèn đúc phương pháp đều hoàn toàn khác biệt. Trong đó đủ loại giải thích, cực kỳ kỹ càng. Tề Vân hít một hơi thật sâu, trong mắt tinh quang chớp động. Tốt đồ vật, đây mới thật sự là tốt đồ vật. Những này pháp bảo mỗi một cái tác dụng đều hoàn toàn khác biệt. Không nói có thể toàn bộ luyện được, coi như chỉ là có thể luyện chế ra mấy cái đến, cũng có thể đối với hắn sinh ra to lớn trợ giúp. Hắn tại trong đầu cẩn thận tiêu hóa lấy quyển cổ tịch này. Rất nhanh mày nhăn lại. Tất cả pháp bảo vật liệu đều cực kỳ hiếm thấy. Khó mà thu thập là một phương mặt. Khác một phương mặt là không cách nào luyện chế. Dựa theo ghi chép, tu vi ít nhất phải đạt tới kim đan kỳ về sau. Lấy đan hỏa mới có thể rèn luyện pháp bảo, trừ cái đó ra, không còn lối của hắn. Tề Vân sắc mặt lập tức tối lại, hắn hiện tại vừa vặn trúc cơ không lâu, muốn đến kim đan kỳ, còn kém xa lắm, cái này đồ vật với hắn mà nói, hiện tại căn bản không dùng đến, lại là một cái gân gà. Tề Vân sắc mặt khó coi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.